Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 45, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, cổ phiếu của hai công ty nhà cổ lực và Trương Thị lần lượt rớt giá đến thảm hại, thật ra nói đúng hơn là không đến một xu. Thật ra đối với sự kiện này Trịnh Sảng hoàn toàn vô cảm, cô không cảm thấy hả hê, càng không thấy buồn rầu lo lắng. Vì chính cô hiểu rõ nếu đã quyết định buông tay thì cớ gì vì một người không xứng đáng mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chứ. Thế nên mấy ngày nay cô sống quả thật rất thoải mái. Sau khi xuất viện thì hằng ngày cùng Dương Dương ăn cơm, thỉnh thoảng thì đi dạo thả gió một chút, chốc chốc lại tìm bà làm nũng này kia. Rảnh rỗi tới mức có tâm trạng đi mua quần áo cho anh nữa cơ. Nhưng quái lạ, từ sáng giờ cô đã đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng lớn nhỏ, nhưng những không có đến mấy bộ quần áp khiến cô hài lòng. Cái thì dài quá, cái thì to quá, cái thì màu nổi quá, cái thì màu tối quá. Đúng thật là khó xử nha. Vậy nên cô dứt khoát kéo Dương đại thiếu gia đi cùng, đôi lời muốn nói. Sorry cả nhà, dạo này ta mới mua 2 quyển tiểu thuyết. Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta. Mê đọc quá nên quên cả viết chuyện. À, hôm nay ta có một tin không biết vui hay buồn nữa. Ta lại nhập viện vì đau dạ dày cấp tính rồi. Trong thời gian này một là ta sẽ ra chuyện nhanh, trừ hao khi thi cuối kỳ, hoặc sẽ ra chậm, để tập trung ôn thi. Hi hi, nhưng hiện tại ta cũng chưa có kế hoạch nữa, cách chương.